Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Trưởng Lâm Cổ Trấn. Lần này tiệc trà xã giao trên tình trạng nhiều lần ra biến đổi bất ngờ, cao trào thay nhau nổi lên, nhìn rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuấn ngạn đều là vừa lòng thỏa ý, ăn no thỏa mãn, cảm thấy không có uổng phí tới. Tiết Hạo Nhiên đong đưa cây quạt tiến tới Vương Đông trước mặt. Vương huynh đệ, ngươi lần này mặc dù quét cái kia tao bao mặt mũi, nhưng lại thật bị thua thiệt. Cái kia trục nhật quyền thế nhưng là đại năng bảo quyền, chỉ là 2 tỷ linh thạch cực phẩm liền bị bọn hắn tìm về đi. Bọn hắn kiếm lợi lớn a. Vương Đông lại cười hắc hắc, âm thầm truyền âm nói, đa tạ Tiết công tử nhắc nhở, bất quá này trục nhật quyền bọn hắn mang về cũng vô ích, bên trong có quan hệ khóa bộ vị đã sớm di thất chôn vùi, rốt cuộc tìm không tới. Tiết Hạo Nhiên nghe xong thần sắc cổ quái, cuối cùng không thể làm gì hướng về phía Vương Đông vươn ngón tay cái. Cao Minh a, người này âm mưu quỷ kế cũng quá là nhiều điểm đi. Khó lòng phòng bị a, chỉ sợ Đoạn Nhật Lĩnh những lão quái vật kia hiện tại khóc tâm đều có đi. Tụ hội tán đi về sau, Nguyệt Vô Tâm đem Vương Đông cùng đại quái cùng một chỗ mời đến biệt viện. Chỗ sâu đình đài bên trong, Tiết Hạo Nhiên cũng mặt dày mày dạn đi theo, Lạc Băng cũng không hề rời đi, muốn nhìn một chút Nguyệt Vô Tâm trong hồ lô muốn làm cái gì. Hương trà quanh quẩn, thuốc lá lượn lờ, Nguyệt Vô Tâm mang trên mặt nụ cười khổ sở, hướng phía Vương Đông cùng đại quái chăm chú cúi đầu. Kỳ thật lần này tiểu nữ tử mời hai tương lai là có chuyện muốn nhờ. Phía trước vô lý thăm dò, còn xin hai vị rộng lòng tha thứ. Rất hiển nhiên Nguyệt Vô Tâm mời hai người đến tiệc trà xã giao, phía trên lại ngồi tại bên cạnh mình, đây là nâng giết. Phải dùng húc đông thăng dạng này người đến kiểm nghiệm Vương Đông cùng đại quái chất lượng, nhìn xem có hay không bản lĩnh thật sự. Tiết Hạo Nhiên cùng Lạc Băng ánh mắt đều đang lóe lên. Một cái lười biếng lắc đầu, một cái đôi mắt đẹp bên trong kiếm quang thẳng tắp. Không hề nghi ngờ, Minh Nguyệt Hạp đời sau chủ nhân là cái tâm cơ hơn người đáng sợ nữ tử. Đầu tiên là mượn đao giết người, rồi quét mặt dày mày dạn húc đông thăng mặt mũi không cần lại thụ kỳ nhiễu. Lại kiểm nghiệm khảo giác Vương Đông cùng đại quái bản lĩnh. Thật là một thạch nhị điều. Mà bây giờ lại buông xuống tư thái, phi thường chân thành xin lỗi thẳng thắn đối đãi, để cho người ta sinh ra điểm nào nhất không nhanh trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Dù sao linh hoạt kỳ ảo như tiên mỹ nhân đối nam nhân vốn chính là cái đại sát khí. Chớ đừng nói chi là vị này mỹ nhân vô cùng đáng thương, sở sở động lòng người, thành thật với nhau chân thành nói xin lỗi đâu. Lực sát thương thật sự là quá lớn. Quả nhiên, đại quái con mắt đều nhìn thẳng, không thèm quan tâm khoát tay áo. Này cũng không tính là cái gì. Hết thảy không nhanh đều theo gió đi qua đi, chỉ cần đưa tiền là được rồi. Hiện trường mấy người lập tức sững sờ, đơn giản bị đại quái não mạch kín cho cả được vòng. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Nguyệt Vô Tâm cũng là rất xấu hổ, giơ lên tay không biết rụt về lại tốt, vẫn là vươn đi ra tốt. Vương Đông đầy sau đầu hắc tuyến, không thể làm gì cười ha hà. Cưỡng ép tiếp lời gốc dạ đến, đạo trưởng đây là tại nói trò cười, muốn hòa hoãn một chút không khí khẩn trương a, thật khôi hài, ha ha ha. Mấy người đều lúng túng khó xử xấu hổ giới cười khan vài tiếng. Không khí hiện trường quá lạnh, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Vương Đông tranh thủ thời gian đổi chủ đề, không biết Nguyệt cô nương tìm chúng ta có chuyện gì đâu. Nguyệt Vô Tâm rốt cục thở phào một hơi, không còn phía trước vấn đề trên xoắn suýt, tranh thủ thời gian hạ một bậc thang. Kỳ thật tìm hai vị đại sư đến đây là vì thôi toán muội muội ta hạ lạc, tìm ngươi muội Tiết Hạo Nhiên thốt ra, sau đó có chút hánh hánh nhiên gãi đầu một cái. Ta nói là tìm Nguyệt Vô Ảnh, nàng không đều mất tích vài chục năm sao? Không sai, những năm này ta Minh Nguyệt Hạp trước giờ đều không có đình chỉ qua tìm kiếm. Nhưng nàng tựa như là nhân gian bốc hơi, không gặp lại một điểm bóng người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tông môn bên trong đại đa số người đều cho rằng nàng đã chết. Nhưng là ta không tin, Vô Ảnh thuần khiết như vậy, người thiện lương, lão thiên gia làm sao lại đối nàng ác độc như vậy đâu. Cho nên ta không buông tha bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Lần này nghe mấy vị kia số tính một đạo tiền bối nói Vương công tử cùng đạo trưởng am hiểu xem bói. Xem bói, cho nên liền mạo muội mời hai vị tới. Không mạo muội, không có chút nào mạo muội. Vô thượng thiên tôn a. Đại quái con mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Hai anh em chúng ta tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, nhất là không thể gặp người khác chịu khổ. Các người hai tỷ muội lòng người liên tâm, tỷ muội tình thâm cảm thiên động địa, cảm hoài cổ kim, loại kia tưởng niệm cùng lo lắng, ta cùng lão Vương đều là cảm động lây, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, tan nát tâm can. Chuyện này nhất định phải giúp. Đại quái một trận diễn thuyết nói là thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, cuối cùng nhưng vẫn là lộ ra lúc đầu thật sự là sắc mặt, mở miệng liền muốn tiền. Cũng may Vương Đông tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bưng kín đại quái miệng. Đạo nhân này còn không muốn, ở nơi đó điên cuồng giãy giụa, lắc đầu cái đuôi lắc, kém chút thanh Vương Đông ngón tay đều cho gặm. Hai vị yên tâm, chỉ cần tìm được muội muội ta Vô Ảnh, các người muốn nhiều ít linh thạch, ta Minh Nguyệt Hạp đều hai tay dâng lên. Nguyệt Vô Tâm nói, tình chân ý cát. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân đã tiếp nhận nhiệm vụ, nguyện ý cho Nguyệt Vô Tâm hỗ trợ. Từng chiếc ngọn đèn nhóm lửa, đèn nhảy vọt đôm đốp rung động, linh văn đã khắc họa tại đại địa phía trên, buộc vòng quanh to lớn huyền diệu đồ quyền. Hai người đã bắt đầu bói toán, từng cái phù hiệu nhảy ra đến, có hóa thành tử sắc kỳ lân, có hóa thành nhật nguyệt tinh thần thần Phật tiên thánh, từng cái hiện ra kỳ dị vầng sáng, nê hồng tại rủ xuống, đạo đạo khí tức của đại đạo không có gì làm mà xuống. Vương Đông đỉnh đầu hiện ra chu thiên khánh vân, kim đăng ngọn ngọn, chuỗi ngọc óng ánh, đại quái bên người có kỳ lân bảo phiên, vô số kỳ lân văn tụ tán vô hình, đụng vào vô tận ảo diệu. Hết thảy đều quá huyền bí. Không thông đạo này người căn bản xem không hiểu cũng lĩnh hội không thấu. Cái kia thuật thức tính toán phương pháp, phù văn sắp xếp trình tự, linh văn cấu trúc, thậm chí phù hiệu nhảy vọt trình độ, màu sắc, nhiệt độ biến hóa, đều là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Từng chương mỹ lệ sách cổ xuất hiện, toàn bộ phòng đều bị bói toán quang mang bao phủ lại, tùy ý chảy xuôi, không người nào dám đi quấy rầy hai người. Đủ loại biến hóa đặc sắc tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở, hoa mắt thần mê, có thể xưng thần hồ kỳ kỹ. Bỗng nhiên ở giữa, tử kim bành trướng ngồi ngay ngắn ở quần tinh nhật nguyệt, ở giữa Vương Đông bỗng nhiên nhíu mày. Không tốt, có người đang quấy rầy thiên cơ, ngăn cản ta thôi toán. Để Nguyệt Vô Ảnh cô nương vị trí mơ hồ một mảnh. Ghê tởm, thật là lợi hại chấn vật. Muốn cưỡng ép đột phá vậy mà kém chút để đạo gia ta gặp nạn. Bà nội gấu, không khỏi cũng quá ác độc điểm. Đại quái kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Hiện trường liền mắng lên, nếu không cách nào đột phá, vậy liền đi vòng qua. Vương Đông quyết định thật nhanh, bói toán chi lực biến đổi. Tối tăm bên trong tựa hồ có dương nanh múa vuốt thượng cổ ma thần đứng sừng sững ở giữa thiên địa, chấn áp kỳ lân. Nhưng đột nhiên ở giữa thiên địa dòng lũ một cái chuyển hướng, vòng qua này ma thần liền đi qua. Đại quái đạo nhân mở mắt, nhe răng, khá lắm, có ngươi a, đã như vậy vậy chúng ta chung sức hợp tác, ta giúp ngươi ngăn trở này trấn vật, quấy nhiễu chi lực, ngươi nắm chắc thời gian a. Một cái trong nháy mắt về sau đại quái ngửa đầu chính là một ngụm máu tươi phun ra. Ừng ực một tiếng liền lật đến trên mặt đất, hoảng đến mấy người nhanh đi nhìn, đến ấn huyệt nhân trung đến chuyển vận linh lực, nện phía sau lưng vò ngực, hơn nửa ngày mới tỉnh lại. Vương Đông thân thể liên tiếp chấn động 9 lần, mỗi một lần đều là một ngụm máu tươi phun ra, đến cuối cùng liền thân thể đều vỡ nát nửa bên. Tàn phá huyết nhục trên quấn quanh lấy quang mang trong suốt, phù văn tươi tốt như dệt gấm, ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Quang diễm còn tại nhảy vọt diễn hóa chư thiên chi tướng. Vương Đông phất phất tay không có tiếp nguyệt vô tâm chữa thương đan dược. Gan chi địa như là một cái đại tuyền qua, ngay tại điên cuồng sức lực luyện hóa đất trời hóa thành cuồn cuộn sinh cơ. Ta đã tìm được lệnh muội Hạ Lạc, có thể khẳng định là nàng còn sống. Ngay tại dưới đây ngoài ước vạn dặm một chỗ cổ trấn điện. Bất quá bởi vì trấn vật thiên cơ tiết lộ quá ít, quá chính xác địa phương không suy tính được. Vương Đông chậm rãi nói. Nguyệt vô tâm thở phào một hơi. Đó có thể thấy được các nàng hai tỷ muội người tình cảm thật là rất không tệ. Những năm này nàng mặc dù kiên trì đi tìm, nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Theo một năm rồi lại một năm không thu hoạch được gì. Kỳ thật Nguyệt vô tâm đã tin tưởng muội muội tử vong xoa bên cạnh, chỉ bất quá báo đáp có một tia hy vọng mà thôi. Bây giờ đạt được Vương Đông khẳng định, lập tức một khối đại thạch đầu rơi xuống, trở nên an tâm, mang trên mặt vui mừng an ổn mỉm cười. Đa tạ Vương công tử, đa tạ đại quái đạo trưởng, đa tạ các người liều mình tương trợ, cứu muội tri ân, suốt đời khó quên. Đây đều là nói sau, trước tiên đem vô ảnh cô nương cứu ra lại nói. Vương Đông nói ra, căn cứ bói toán kết quả, ta phát hiện lệnh muội tình huống hiện tại rất tồi tệ, nhất định phải lập tức giải cứu, nếu không sợ rằng sẽ phát sinh chuyện không tốt. Nguyệt vô tâm quá sợ hãi, đỉnh tiêm tông môn thiếu tông chủ định lực cùng tu dưỡng đều vô dụng, cái này kêu là làm quan tâm sẽ bị loạn. Một đoàn người vội vàng liền rời đi Tế Nguyệt Thành, hướng phía nơi xa mà đi. Lần này Nguyệt vô tâm, Lạc Băng, Tiết Hạo Nhiên cùng Vương Đông bốn người bước lên con đường phía trước, cũng không có mang quá nhiều người đi, nếu không đại đội nhân mã đuổi tới sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn phát bọn hắn tỉnh táo ngược lại chuyện xấu. Mà lại căn cứ Vương Đông bói toán, nơi đó phá lệ bí ẩn đến mức tù khốn Nguyệt vô ảnh lực lượng không phải cường đại cỡ nào. Đại quái lần này phản phệ rất nghiêm trọng, liền lưu tại trong đại bản doanh chữa thương. Húc Đông Thăng mặc dù bị tức giận mà đi, nhưng tại thời khắc đều chú ý tới Nguyệt vô tâm động tĩnh. Phát hiện bọn hắn ra khỏi thành hắn cũng chạy tới, khóc lóc van nài đi theo. Kết quả là tổ bốn người biến thành năm người đoàn. Tứ đại đỉnh tiêm tông môn dùng để đi đường đều là cỡ lớn truyền tống trận đài. Phù hiệu dày đặc hư không kéo theo cường đại không gian chi lực, trực tiếp mang theo năm người phá không mà đi. Mấy hơi thở về sau liền truyền tống đến ngoài ước vạn dặm. Nơi này khoảng cách Tế Nguyệt Thành Thiên Sơn Vạn Thủy, chính là một mảnh thủy thảo phong mỹ ốc giã bình nguyên. Vương Đông chỉ điểm phương vị, rất nhanh bọn hắn liền chạy tới mục đích. Đó là một tòa cổ xưa trấn điện, phương viên 30 dặm thổ địa bên trên vụn vặt lẻ tẻ phân bố mấy ngàn tòa viện lạc, nhân khẩu bất quá 2-3 vạn. Khói bếp lượn lờ, gà chó tướng nghe, bách tính võ đạo trình độ rất thấp, bình quân đều tại chủng liên cấp bậc, này tại Đông Châu thần triều tới nói đã rất thấp. Đây chỉ là cái không đáng chú ý thôn xóm nhỏ mà lại vô cùng vắng vẻ. Tiến trấn con đường bên trên có một tảng đá xanh bia, trên đó viết Trưởng Lâm Cổ Trấn, bốn chữ lớn. Nhìn qua bút lực cầu kinh, nhưng không có cái gì chỗ hơn người. Một nhóm năm người đè xuống độn quang, thu liễm khí tức cứ như vậy cất bước đi hướng lâm đồng cổ trấn bên trong. Thuận duy nhất một đầu đại lộ đi 7-8 dặm, đã đến trấn điện phồn hoa chỗ, lẻ loi trơ trọi một cái duy nhất khách sạn mở cửa. Chút thức ăn quán có đồ ăn hương khí truyền tới, tử kỳ rêu rao đón gió. Trên đường hành tẩu vẩy nước quét nhà cơ hồ đều là người quen. Tương hỗ chào hỏi rất là quen thuộc, nơi này không nói ngăn cách, cùng ngoại giới cả đời không qua lại với nhau, cũng không kém nhiều lắm. Cũng chính là bởi vì kẻ ngoại lai quá ít, cho nên năm người vừa tiến đến liền nhận lấy phá lệ chú ý. Từng đạo đồng dạng ánh mắt rơi vào mấy người trên thân. Kinh dị, kinh ngạc, hiếu kỳ, tán thưởng cùng có đủ cả. Tiết Hạo Nhiên bọn người đều là thiên chi kiêu tử chúng tinh phủng nguyệt nhân vật. Ứng phó loại này chú ý vẫn chỉ là nhẹ nhàng thoải mái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.